Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 129, không nên quên thân phận ta. Một lần nữa đến X phòng học trong văn phòng, Nick Fury mặt càng thêm đen, hắn nhìn về phía giáo sư X nói, giáo sư, ngươi nói một chút đi, chuyện này các ngươi đến cùng chuẩn bị xử lý như thế nào? Đây là Milton làm ra giải quyết tình, nhất định phải từ các ngươi đến xử lý. Nhiều như vậy người lãnh đạo quốc gia đều biến thành Milton. Ta nhưng không cách nào cùng Tổng thống cùng toàn thế giới bàn giao. Tiếp tục như vậy lời nói, giữa chúng ta nhất định sẽ khai chiến. Ta biết, đây cũng chính là để cho ta đau đầu địa phương. Giáo sư X lắc lắc đầu nói, trước mắt ta duy nhất có thể nghĩ đến. Liền là để hành là thử nghiên cứu gen nghịch chuyển loại hình dược vật. Bất quá cái này cần thời gian rất lâu, mà lại chưa chắc sẽ thành công. Cái này không thể được. Nick Fury trực tiếp cự tuyệt nói, những người kia đều là các cái người lãnh đạo quốc gia. Ta nhưng không cách nào một mực tạm giam bọn hắn. Dạng này không có cách nào cùng bọn hắn quốc gia bàn giao. Mà lại bọn hắn hiện tại cái dạng này. Ta cũng không thể cứ như vậy để bọn hắn rời đi. Không phải, không nhưng cái thế giới này thật muốn lộn xộn. Xúc nghe ký cười, cảm thấy có cần phải lại cho Nick Fury cùng giáo sư X đốt bên trên một mồi lửa. Theo sau chính là mở miệng nói. Theo ta được biết, các ngươi khả năng không có cái gì thời gian. Có ý tứ gì? Nghe nói như thế. Nick Fury cùng giáo sư X đồng thời hướng Xúc nhìn sang, trực tiếp nói cho bọn hắn, chuyện này tựa hồ còn muốn nghiêm trọng hơn chút. Xúc cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp liền mở miệng nói, nói đơn giản một chút, Magneto loại này cưỡng chế gen chuyển đổi là tồn tại rất lớn thiếu hụt, mà loại thiếu sót này là chí mạng, ta đoán chừng tối đa cũng liền là 3 ngày đi. Những cái kia bị Magneto chuyển hóa thành Milton nhân loại toàn bộ đều sẽ chết. Toàn bộ tử vong, giáo sư X chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút không có té lăn trên đất. Nick Fury sắc mặt tái xanh, thân thể đều phát run lên. Tuy nói chuyện này là Magneto làm xuống, nhưng là giờ này khắc này, Nick Fury thật rất muốn biết chết tất cả Milton. Bởi vì bọn gia hỏa này thật sự là quá mẹ nó sẽ làm sự tình. 30 quốc gia, hoặc là thế giới đại quốc, hoặc là liền là loại kia khoa học kỹ thuật cùng quốc gia phát đạt. Đừng nói bọn hắn liên hợp lại sẽ như thế nào. Coi như tùy tiện một cái đều có thể từ một khía cạnh khác chế ước Mỹ quốc. Mà nếu như những này người lãnh đạo quốc gia thật toàn bộ tại Mỹ quốc cảnh bên trong tử vong. Như vậy không hề nghi ngờ, thế giới lần thứ 3 đại chiến khẳng định sẽ bộc phát. Mà lần này, Mỹ quốc liền là tất cả quốc gia mục tiêu công kích. Đáng nhắc tới là, Hoa Hạ cho tới nay đều đối Mỹ quốc không thế nào quan tâm. Tất cả cũng không có tới tham gia bọn hắn hội nghị. Bất quá bọn hắn tiểu đệ Nhật Hàn nước loại hình toàn bộ đều đến. Trong lúc vô tình, Hoa Hạ tránh thoát lần này tai nạn. Không được không được, giáo sư, căn cứ ta nghiên cứu, những cái kia bị Eric chuyển hóa làm Milton nhân loại thể nội gen người cùng Milton gen đang tương. Hỗ bài xích, nếu như vậy xuống dưới lời nói, nhiều nhất 3 ngày, bọn hắn toàn bộ đều sẽ chết mất. Ngay sau đó, tựa hồ là vì xác minh Xúc trước đó nói tới. Hành lại là vội vội vàng vàng chạy vào, một mặt khẩn trương, cùng, hắn cũng phát hiện đến chuyện này tính nghiêm trọng, có biện pháp cứu bọn họ sao? Giáo sư X còn chưa trả lời, Nick Fury lại là trầm giọng hỏi, không, mà lại thời gian cũng không đủ, chúng ta cái gì cũng làm không? Hành uể oải nói ra, sau đó lại quay người rời đi. Giáo sư X cùng Nick Fury triệt để tâm mát. Bất quá đúng lúc này, Nick Fury lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sau đó bỗng nhiên hướng Xúc trông đi qua. xúc cho tới nay đều là 10 phần để ý Milton, bởi vì hắn ban đầu đến tới địa cầu thời điểm liền là Milton tiếp nhận hắn. Thậm chí hắn hai nữ nhân cũng đều là Milton. Xúc hẳn là không lý do nhìn lấy Milton lâm vào chiến tranh mà không quan tâm a. Còn nữa nói, Xúc vừa rồi nói chuyện cùng bọn họ thời điểm, trên mặt vẫn luôn treo mỉm cười. Cái này khiến Nick Fury trong lòng đột nhiên dấy lên một chút hy vọng. Có lẽ Xúc có biện pháp đâu. Dù sao hắn nhưng là một cái tiếp cận toàn năng người ngoài hành tinh a. Nghĩ như vậy, Nick Fury nơi nào còn có mảy may do dự. Trực tiếp chính là nhìn về phía Xúc nói. Xúc tiên sinh, nhân loại đối với chuyện này đã bất lực. Cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi có biện pháp nào không có thể cứu cứu bọn họ. Có a, Xúc cười cười nói, một mặt không quan trọng. Giáo sư X cùng Nick Fury nghe nói như thế, kém chút không có kinh nhảy dựng lên. Làm cọng lông a, nguyên lai người vẫn luôn có biện pháp a. Vậy tại sao không nói sớm, hại cho chúng ta lo lắng hãi hùng lâu như vậy. Trong lòng một trận oán trách, Nick Fury đây mới là đuổi vội mở miệng nói. Quá tốt, nhờ ngươi giúp chúng ta một tay đi. Cùng lúc đó, Nick Fury cùng giáo sư X cũng rốt cục thở phào. Theo bọn hắn nghĩ, chuyện này rốt cục có thể cứu. Bất quá đúng lúc này, Xúc bên miệng lại là đột nhiên giơ lên một cái cổ quái mỉm cười. Sau đó nhìn về phía Nick Fury nói, thế nhưng là ta có một vấn đề. Cái kia chính là vì cái gì ta muốn trợ giúp các ngươi đâu. Những cái kia nhân loại sinh tử lại có quan hệ gì với ta đâu. Nick Fury sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó lại là miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười nói. Sự tình lần này dù sao cũng là Milton làm ra đến. Nếu như không thể đem những cái kia bị Magneto chuyển hóa thành Milton người lãnh đạo quốc gia biến nhân loại, chỉ sợ toàn thế giới nhân loại đều sẽ hướng Milton khai chiến. Có ta ở đây nơi này, Nick, người thật cảm thấy có ai có thể tổn thương Milton sao? Là Tony, Banner, vẫn là Thor. Không đợi Nick Fury nói hết lời, Xúc đột nhiên liền mở miệng cắt ngang hắn. Cái này, Nick Fury triệt để im lặng, bởi vì cùng, Xúc đã quyết định đứng tại Milton bên kia. Cứ như vậy, nếu như nhân loại lại cùng Milton khai chiến lời nói, như vậy đơn giản cùng muốn chết không có gì khác biệt. Dù sao Xúc thế nhưng là tùy tiện liền có thể hủy diệt tinh cầu tồn tại. Sau đó, một bên giáo sư X có chút nhìn không được, theo sau chính là mở miệng khuyên nhủ. Xúc, Milton cũng là loài người một loại, chúng ta cũng không hy vọng cùng nhân loại khai chiến. Nếu có biện pháp có thể cứu những cái kia bị Magneto tổn thương mọi người, vẫn là nhờ ngươi cứu cứu bọn họ đi. Giáo sư, ta vẫn luôn cùng cảm kích các ngươi đối ta trợ giúp, cho nên ta mới có thể bảo hộ các ngươi. Nhưng là mời ngươi không được quên thân phận ta. Ta là một người ngoài hành tinh. Ta không có trách nhiệm hoặc là nghĩa vụ trợ giúp nhân loại. Tại cùng Senchi trong chiến đấu, ta hủy đi vô số cái ủng có sinh mệnh tinh cầu. Cho nên ta cũng không cho rằng ta là một người tốt hoặc là anh hùng. Mời các ngươi không nên hiểu lầm. Xúc chậm rãi nói ra, thanh âm lạnh đáng sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.